Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể chuyện ma nhiều tác giả cho các bạn nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Ngôi nhà ma giữa rừng các bạn. Câu chuyện này kể về một anh chàng tên là Thành. Anh này thì gia đình rất là giàu có luôn, giàu tài sản kếch xù. Và anh ta không thiếu một cái thứ gì hết, nhưng mà anh ta không muốn lo học các bạn, chỉ muốn là ngao du sơn thủy chứ không muốn ở lại nhà để mà làm bù nhìn cho công ty của cha anh. Thì anh và một anh chàng tên là Đông, là hai người bạn thân với nhau, đã đi đến vùng miền núi hoang sơ để mà ngao du, do Đông có một ông chú ở trong rừng sâu các bạn. Thì sau khi mà hai anh chàng xuống xe và phải lội bộ để mà đi đường rừng đó, và đi đường leo lên những cái con dốc treo leo, rồi đi qua những cái đám cây mà cây dày đặc đến nỗi mà ánh nắng mặt trời không thể nào mà rọi xuống đất được. Thì hai anh chàng đem nước theo nhưng mà đã hết rồi, cho nên đã khát quá, và khát thì không tìm được nước uống và không biết phải làm sao. Thì tự nhiên đó là trên một con dốc có một cái ngôi nhà các bạn, và hai anh chàng này rất là mừng do tìm được cái ngôi nhà thì có thể là xin nước người ta để mà uống, để mà đi tiếp. Thì khi mà đến thì ra ngôi nhà đó là một cái quán, và cái quán này là có bàn ghế hẳn hoi luôn. Thì hai người rất là vui mừng khi mà tìm được một cái quán giữa cái nơi là cùng cốc như vậy các bạn. Thì đi vào quán ngồi và kêu nhưng mà không thấy ai ra, và đợi chờ rất là lâu. Thì hai chàng cảm thấy giống như là cái quán này giống như là bị người ta bỏ hoang rất là lâu rồi mà không thấy ai, mà cảm thấy như lạnh tanh không biết làm sao hết. Thì vừa định là sẽ đứng dậy đi thì tự nhiên có một cái cô gái, và cái cô gái này đi vòng từ ở ngoài và từ ở dưới cuối quán và đi vòng lên chỗ hai anh chàng ngồi. Và cô gái này tóc rất là dài các bạn, mặc một bộ đồ trắng và có gương mặt rất là đẹp và đôi mắt rất là hút hồn. Thì lúc đầu Thành cũng bực bội dữ lắm do khát quá, nhưng mà khi mà nhìn cái cô gái này thì tự nhiên là Thành giống như là bị mê, bị cuốn hút bởi cái ánh mắt đó và nhìn không rời các bạn. Thì hai anh chàng nói rằng anh Đông á, anh Đông khát dữ lắm cho nên nói rằng á là cô có bán nước hay không, bán thì bưng nước ra đây chứ tụi tôi khát quá. Còn riêng Thành thì không nói tiếng nào mà chỉ nhìn cái cô này đắm đuối thôi. Thì cái cô gái này đã đi vào trong quán và lấy ra 2 ly coca các bạn. Thì Đông là do khát cho nên đã uống hết 1 ly, và riêng Thành đó là do nãy khát, nhưng mà tự nhiên khi mình nhìn thấy gái thì không thấy khát nữa, chỉ lo ngắm thôi. Thì Đông mới nói là, ê thằng kia mày không uống á là để tao lấy tao uống á, nghe mày lo mày dòm hoài vậy. Thì Thành nói mày uống đi. Thì Đông lại lấy cái ly của bạn mình và uống ực hết các bạn. Và sau khi uống á thì Thành cứ dòm cái cô gái này hoài, dòm hoài luôn. Thì khi mà nhìn thấy là Thành cứ nhìn cô gái đó hoài thì Đông mới nói mày làm gì mà mày nhìn ở giữa cái hả rừng sâu như vậy á, mày dòm vậy lỡ yêu tinh nó bắt mày. Thì do cái cô gái này đang xoay vào để đi vào trong nhưng mà giống như là nghe được cái lời Đông nói, đã xoay ra và lườm Đông một cái các bạn và đi vào trong luôn. Thì Đông biết rằng mình cũng lỡ lời cho nên cũng che cái miệng lại và cũng ngồi đợi để mà cô này ra tính tiền, nhưng mà đợi hoài không thấy cô này ra cho nên Thành tức dữ lắm. Thành nói là tại mày á, mày nói bậy bạ cho nên người đẹp á là giận là không ra nữa rồi. Thì do là sợ phải đi rừng chiều, tại vì lúc đó là trời gần chiều rồi các bạn, cho nên sợ là sẽ đi trễ đường rừng ban đêm, nên hai người á là đã nhét tiền ở dưới cái ly nước để mà tiếp tục đi. Thì đang định là đứng dậy đi được vài bước thì nghe cái tiếng kêu của cô gái này, kêu là anh Thành. Thì Thành cảm thấy lạ lạ rồi, nhưng mà khi mà nghe tiếng kêu nhẹ nhàng êm dịu quá cho nên Thành cũng quay lại và thấy cô đang vẫy tay kêu anh lại. Đông thì cũng cảm thấy lạ nhưng mà không hiểu sao lúc đó Đông lại không có ngăn cản bạn mình các bạn, và Thành đi đến bên và đứng trước mặt cô gái. Thì cô gái này cười và không biết nói gì đó, và Thành đứng đó giống như là ngây người luôn, và Đông đứng ở ngoài đây đợi lâu lắm, đợi 5-10 phút mà không thấy bạn mình ra. Thì trước khi cô gái đi vào trong thì lại nhét vào tay thành một cái miếng giấy các bạn, và Đông liền đi đến và vỗ tay bà, vỗ vào trong cái vai bạn mình kêu đi mày, mày đứng đây hoài vậy, ngồi trời tối là khó đi lắm. Thì đi thêm một đoạn nữa thì tới nhà của chú Đông. Thì hai người á, là khi mà nghe chú Đông nói thì Đông rất là tức các bạn. Đông nghĩ rằng á, là trời ơi, chú nói rằng á, là ngay cái bìa rừng á, là đi một cái đường thẳng là tới nhà chú rồi, tự nhiên đi vào trong rừng rồi phải đi qua một cái đường vòng như vậy. Thì Đông á, là cảm thấy đau bụng rim rim từ chiều mà không biết, là cứ nghĩ rằng mình đói bụng không à. Thì khi đến nhà chú á, là Đông cảm thấy đau bụng rất là nhiều và luống cuống lên. Thì chú của Đông đoán rằng á, là Đông bị đói bụng các bạn, cho nên nói rằng á, là đói thì cứ đi ra sau bếp tự bới mà ăn đi. Thì Đông á, là đi ra thẳng và bới một cái tô cơm rất là lớn và ăn xong rồi đi ngủ các bạn. Thì chỉ còn Thành và ông chú đứng đó. Thì ông chú kể cho Thành nghe, nói rất là nhiều chuyện, thì vô tình nói đến cái thuật nèm bùa của người Mường các bạn. Thì cái bùa này là bùa yêu, cho nên nó là Thành hả, là tự nhiên có một cái ý nghĩ rằng á, là hay là làm cái bùa yêu cho mình với cái cô gái đó. Và Thành mới nói rằng á, là bây giờ nếu mà làm bùa yêu thì cần phải có cái gì chú. Thì chú mới nói rằng á, là chỉ cần có cái ngày sanh, tên tuổi và cái ngày sanh tháng đẻ của cái người đó thì có thể là nàng được bùa rồi. Thì Thành liền lấy cái tờ giấy đó và đưa cho ông chú, nói rằng á, là chú nèm cho con đi, con thấy cô ấy cũng thích con nữa, giống như là hai đứa thấy nhau mà giống như thích nhau, tiết xác ái tình vậy đó. Thì ông chú mới nói rằng nhưng mà người đó là chắc chắn có thích con hay không, tại vì nếu mà con làm cho một cái người mà không thích á, thì lỡ sau này mà có một người mà đi mà không kịp, dạng như là bị mất đi các bạn, mà không kịp giải bùa, thì cái người còn sống sẽ cứ đi theo cái hòm ngay chỗ cái mộ của người chết để mà hít cái hơi xác chết cho đến khi nào chết thì thôi, nếu mà không được giải bùa kịp thời. Thì Thành cứ nói thôi chú cứ làm đi, tại vì cái dạng như là cái ý muốn của anh chàng này quá lớn, ý muốn là sẽ yêu cái cô gái này quá lớn, cho nên cứ bỏ ngoài tai những cái lời chú nói. Thì chú nói được rồi thôi, giờ chú làm cho con, thôi bây giờ con đi ăn uống rồi con vào con nghỉ đi. Thì hai thằng là thằng Đông và thằng Thành, hai thằng nằm kế nhau, mà Đông á, là đang ngủ mà đau, mà cái bụng của Đông đau càng lúc càng dữ dội các bạn. Và không hiểu, anh không hiểu rằng á, là mình đã ăn uống cái gì mà độc, giữa rừng thiêng nước độc này mình ăn uống cái gì mà khiến cho cái bụng mình đau như vậy. Thì Thành Đông định quay qua để mà kêu Thành, nhưng mà thấy bạn mình ngủ say quá cho nên đã cố gượng và đi tìm chú của mình. Thì khi mà ông chú nhìn thấy Thành đau vậy, hỏi là con ăn uống cái gì trên đường đi. Thì Thành nói là chú ơi, trên đường mà đi vào trong cái rừng á, thì tụi con có ngừng lại trong một cái quán để mà uống nước. Thì ông chú mới nói rằng ủa, trong rừng đâu có ai qua lại đâu, lại có quán nước con, ở đây không có cái quán nước nào hết. Thì Thành khi mà nghe chú mình nói vậy thì đột nhiên hoảng sợ và ngất xỉu luôn các bạn, và do là anh cũng đau bụng và bị kiệt sức quá và anh đi tiêu chảy luôn. Thì ông chú mới kêu những người nhà là đốt đuốc và cổng Thành, cổng Đông để mà đi xuống trạm xá, băng rừng đi xuống trạm xá để mà cấp cứu các bạn. Thì sáng hôm sau khi mà Thành thức dậy, nghe mọi người kể lại cái công cuộc mà cổng Đông đi như vậy, thì Thành nó ủa sao kỳ, mình ngủ say quá, ngủ say đến nỗi mà không biết là bạn mình bệnh luôn. Thì do là ở lại cũng buồn cho nên nó là Thành mới hỏi ông chú rằng chú hôm qua con đi, tụi con có đi ngang một cái quán uống nước, thấy cái cô gái đó xinh quá à. Thì chú biết cái cô đó không? Thì ông chú này nói ủa sao mà con với lại thằng Đông hỏi cái câu hỏi giống nhau quá vậy. Chú nói rằng là ở đây không có một cái quán nào hết, tại vì cái khu vực mà trong rừng đó là không ai qua lại hết mà sao có quán được. Khi mà nghe chú nói đến đó, thằng Đông nó ngất xỉu luôn. Thì Thành tự nhiên cảm thấy lo sợ các bạn, và lúng túng lo sợ. Thì đồng thời lúc này ông chú mới đưa cho Thành một cái gói nhỏ màu xám và nói rằng á, là con cho cái người mà con yêu một ngày uống 3 lần là bảo đảm sau vài ngày cô ta sẽ theo và đòi cưới con ngay, đây là cái bùa yêu đó. Thì Thành bỏ vào, nhưng mà trong lòng của anh cảm thấy rất là lo mà không biết phải làm sao, cho nên Thành đã đánh bạo là ông chú có một đứa con trai nhỏ nhỏ, các bạn thì rủ nó đi vào cái chỗ đó xem. Thì thằng này á, là nó rành, rất là rành cái khu rừng đó, và nó khoe rằng nó đã đánh bẫy được 2 con hổ. Thì không biết là nó có nói thật hay không, nhưng mà Thành nghe như vậy thì Thành cũng an tâm lắm, cho nên nó là đã rủ nó đi chung. Thì sao hai ba bận đi đến cái chỗ đó, đi 2 3 vòng luôn mà không thấy ngôi nhà nào đâu hết, thì cái thằng nhỏ này nó tức, nó nói rằng á, là tụi anh có nằm mơ hay không, ở khu vực này làm gì có nhà em là rành cái khu vực trong đây lắm, không có cái ngôi nhà mái tranh nào đâu anh ơi. Thì anh ta nói là hả, trời ơi, hôm qua anh với thằng Đông ngồi đây uống nước rõ ràng mà sao không có được. Thì thằng nhỏ mới trả lời rằng là có khi tụi anh bị ma nhét rồi. Thì Thành sợ lắm, Thành nói là trời ơi, ở trong đây cũng có ma nữa hay sao. Thì thằng nhỏ nói có chứ, kìa anh nhìn bên đám cỏ bên đường có mã là có ma thôi. Thì nó mới kéo tay Thành đến cái đám cỏ, mà cái đám cỏ mọc rất là cao các bạn, và khi mà vét cái cỏ qua thì thấy một cái bia mộ, và cái bia mộ này nhô lên thì Thành mới nhìn vào, và khi mà thấy cái tên và cái ngày sanh tháng đẻ là Thành cảm thấy sợ các bạn, hốt hoảng khi mà trùng với lại cái tên và cái ngày sanh của cái cô gái trong cái tờ giấy mà cô gái đã ghi. Và không hiểu vì sao, bây giờ Thành mới hiểu một cái lý do thấy kỳ lạ ngay lúc đầu, là không hiểu vì sao mà cô gái lại biết tên là Thành, mặc dầu là anh và Đông là nói chuyện với nhau toàn là kêu mày tao không, mà không có kêu tên, mà tại sao cô ta lại biết tên của mình. Thì khi mà nghĩ tới đó thì Thành rất là sợ, và nghĩ tới cái ly nước mà Đông đã uống vào, và nhìn thấy ở dưới cái chân mộ các bạn có những cái dòng nước đen á, Thành sợ lắm. Thành nói trời ơi, cô ta đã cho Đông bạn của mình uống cái nước gì, không lẽ là nước mộ như vậy sao. Và Thành cảm thấy sợ lắm, cho nên đã nôn thốc nôn tháo và ói ra các bạn. Và khi ói xong thì Thành nắm tay đứa nhỏ đó và chạy về để mà gặp ông chú. Thì khi mà về gặp ông chú thì Thành mới nói rằng chú ơi, bây giờ con muốn có giải giải được cái bùa yêu này không, con không muốn làm nữa. Thì ông chú mới cười, ông chú nói rằng từ khi mà con đưa cho chú cái tờ giấy á, là chú đọc là chú đã biết rồi, cô ta không phải là cái người ở đây, mà cô ta là người ở dưới miền xuôi các bạn, người Kinh. Nhưng mà không hiểu gì sao á, là cái cô này, là gia đình đem cô này lên đây, hình như là họ không muốn cô này trở về nhà, mà không hiểu lý do ẩn khúc vì sao nữa. Và từ khi mà con đưa cho chú cái tờ giấy là chú đã biết rồi, và chú cũng không có nèm bùa gì đâu, đó chỉ là cái bột bình thường, bột gạo bình thường thôi. Thì khi mà Thành nghe chú nói vậy và Thành sợ lắm, và từ đó về sau khi mà yêu cái cô gái nào á thì Thành cũng rút kinh nghiệm và tìm hiểu rất là nhiều các bạn, chứ không dám yêu bậy yêu bạ mới gặp mà yêu như vậy đâu. Xém cứ nghĩ tới là mình đã xém mà nèm bùa yêu với lại một hồn ma như vậy thì Thành cảm thấy rất là rùng mình. Thì đây là câu chuyện mà Thi đọc được trong cái cuốn sách của Thi. Thi kể lại cho mọi người nghe thôi, thì chắc có lẽ là hơi hư cấu một chút xíu, nhưng thôi chúng ta nghe để giải trí thôi các bạn. Và bây giờ là hết câu chuyện này rồi, hẹn với các bạn tuần sau Thi sẽ kể tiếp theo những cái câu chuyện khác cho mọi người nghe nha. Mọi người nhớ giùm Thi nghe, gửi chuyện cho Thi, gửi qua bằng email cho Thi, IV Thanh Thi. Còn trang web của Thi á là trang web thithanhphạm.com nha mọi người. Mọi thông tin Thi thì đều để ở dưới phần mô tả của YouTube này. Mọi người bấm xuống dưới phần mô tả là sẽ ra hết mọi thông tin mà các bạn cần biết. Thì bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha. Ngày mai chủ nhật rồi, Thi không có kể chuyện. Mọi người đừng có quên Thi nghe. Xin chào.